Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 303. Góc truyện audio.com. Chấm. Trần Hạo Nam rời khỏi Hồng Hưng lúc sau. Chính mình bang phái phát triển như vậy hảo. Hồng Hưng đương nhiên cũng có điều nghe thấy. Bởi vì Trần Hạo Nam trước sau nhớ thương BK đối hắn dìu dắt tri ân. Thu nạp địa bàn thời điểm hoàn toàn không đi động Hồng Hưng sản nghiệp. Này cũng làm nguyên bản đối Trần Hạo Nam có chút ý kiến Hồng Hưng phi thường vừa lòng. Giữa hai bên còn có một chút giao thoa. Này nhưng làm Tịnh Khôn trong lòng khó chịu cực kỳ. Từ Trần Hạo Nam cự tuyệt hắn mượn sức, Tịnh Khôn trong lòng liền đối Trần Hạo Nam hận đến không được. Thiết kế làm hắn rời đi Hồng Hưng lúc sau, Tịnh Khôn lúc này mới thoải mái một ít. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Rời khỏi Hồng Hưng lúc sau Trần Hạo Nam cư nhiên phát triển như vậy hảo. Cư nhiên có tập đoàn tài chính lớn cấp một tên côn đồ chú tư khai bang phái. Cái này làm cho Tịnh Khôn thập phần không hiểu. Vì thế hắn nghĩ tới Trần Hạo Nam cái kia bạn gái. Tùy thời mang theo bảo tiêu. Hỗn huyết, toàn thân đại bài. Chỉ sợ là cái nào nhà có tiền tiểu thư. Hiện tại xem ra, này hoàn toàn không phải cái gì kẻ có tiền. Mà là đại gia tộc tiểu thư. Trần Hạo Nam vận khí như thế nào liền như vậy hảo. Các ngươi tra được thân phận của nàng không có. Lần trước Tịnh Khôn muốn điều tra Hạ Noãn Noãn thân phận. Nhưng mặt sau đã quên việc này. Vẫn là Trần Hạo Nam bang phái tổ kiến lên lúc sau hắn mới lại lần nữa nhớ tới. Cha không đến cụ thể. Chỉ có thể tra được nàng ở Hong Kong tin tức. Quản lý một nhà rất lớn công ty đa quốc gia. Hồng Kông bên này là công ty con. Tên thật gọi là Hạ Noãn Noãn. Bất quá chúng ta điều tra chung tư liệu biểu hiện. Kia ra công ty đa quốc gia đương ra người cũng họ Hạ. Địa vị như vậy đại. Tịnh Khôn khẽ cắn môi. Muốn lại lần nữa trả thù Trần Hạo Nam là không có khả năng. Nhưng đại lão bê tên kia. Hừ, Tịnh Khôn đem trên bàn chăn quét đi xuống. Đại lão bê cùng hắn đều là Hồng Hưng đại ca. Nhưng hai người chính là không đúng. Tựa như kẻ thù giống nhau. Cái này làm cho mang thù Tịnh Khôn hận không thể giết hắn cả nhà. Ở nguyên cốt truyện bên trong chính là như vậy. Nhưng hiện tại Trần Hạo Nam có chính mình thế lực. Ở hơn nữa Hạ Noãn Noãn người này. Tịnh Khôn cuối cùng vẫn là quyết định âm thầm đem đại lão bê giết chết. Cái này đại lão bê không có bị cả nhà sàn. Nhưng Tịnh Khôn ám sát kế hoạch vẫn là thành công. Người nói cái gì? Trần Hạo Nam trong tay chén trà đột nhiên rơi xuống trên mặt đất. Tạp ra đầy đất bọt nước. Hắn ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng. Kích động cảm xúc làm sơn kê đột nhiên lộ ra thương cảm thần sắc. BK đối Trần Hạo Nam rất quan trọng. Có thể nói có trước kia BK dìu dắt mới có hiện tại Trần Hạo Nam. Hắn là từ BK một tay đề bạt lên. Ở Trần Hạo Nam trong lòng. BK chính là hắn thân ca ca. Nam ca, BK hắn đã chết. Sơn kê ánh mắt tối sầm lại. Đối với chuyện này, hắn trong lòng cũng đặc biệt không dễ chịu. Chính là sự tình đã xảy ra. Lại như thế nào không dễ chịu hắn cũng đến chịu. Không có khả năng, BK như thế nào sẽ chết? Là chuyện như thế nào? Trần Hạo Nam hiện tại cảm xúc phi thường kích động. Màu đỏ tươi hai mắt nhìn qua có chút dữ tợn. Đại lão bê thân là Vịnh Đồng La lão đại. Bên người có rất nhiều tiểu đệ đi theo. Sao có thể dễ dàng chết như vậy đâu? Rốt cuộc là chuyện như thế nào ta tạm thời cũng không biết. Chỉ là thu được tin tức này liền lập tức lại đây. Nam ca, chúng ta hiện tại muốn hay không qua đi? Sơn kê nhấp nhấp môi. Đại lão bê đã chết lúc sau liệu lý hậu sự chính là Hồng Hưng. Bọn họ như vậy qua đi không biết sẽ nghe được cái gì đồn đãi vớ vẩn. Trước kia đại ca đã chết. Tiểu đệ hiện tại lại thành lập tân bang phái. Qua đi, nói cái gì đều phải qua đi. Tuy rằng hắn bị bắt rời khỏi Hồng Hưng. Mang theo mấy cái huynh đệ cùng nhau ra tới. Hồng Hưng hiện tại đối hắn khẳng định có chút ý kiến. Nhưng hắn nhất định phải tự mình đưa bê ca đoạn đường. Ở hắn lễ tang thượng dập đầu dâng hương. Hành, lão đại, chúng ta đây qua đi. Trần Hạo Nam từ Hồng Hưng mang ra tới 4 cái huynh đệ, không thể nghi ngờ là hắn tốt nhất phụ thuộc già. Vô luận hắn nói cái gì kia mấy cái huynh đệ đều sẽ gật đầu đáp ứng. Không ngừng muốn qua đi tham gia bê ca lễ tang. Ta còn muốn tra ra bê ca nguyên nhân chết. Ta nhất định phải vì nàng báo thù. Trần Hạo Nam ánh mắt tối sầm lại. Bên trong hiện lên một tia hàn mang. Ai giết hắn đại ca? Hắn liền phải dùng người kia mệnh tới an ủi bê ca trên trời có linh thiêng. Còn có, bê ca trong nhà tình huống thế nào? Ngươi đi liên hệ tẩu tử. Nếu nàng muốn mang theo hài tử xuất ngoại, liền đưa bọn họ xuất ngoại đi. Hồng Kông quá rối loạn, ngay cả Trần Hạo Nam đều không thể không thừa nhận hiện tại Hồng Kông thực loạn. Đặc biệt đối với một cái mất đi nam nhân. Hơn nữa nam nhân còn có rất nhiều kẻ thù quả phụ tới nói. Hắn có thể chiếu cố nhất thời, nhưng luôn có sơ sẩy địa phương. Đưa tàu tử cùng bê ca hài tử xuất ngoại. Này tuyệt đối là biện pháp tốt nhất. Hảo, sự tình từng cái phân phó đi xuống. Ngày mai chính là bê ca lễ tang. Trần Hạo Nam về nhà khi bộ dáng làm Hạ Noãn Noãn chấn động. Mở cửa nhìn bộ dáng tiểu tụy Trần Hạo Nam. Hạ Noãn Noãn có chút đau lòng. Ngươi làm sao vậy? Trần Hạo Nam trong ánh mắt mang theo bi thống. Hắn đột nhiên một chút ôm lấy Hạ Noãn Noãn. Đem đầu đặt ở nàng hõm vai chỗ. Có chút nghẹn ngào nói đến. Bê ca đã chết. Noãn Noãn, ta hiện tại cảm giác thật không tốt. Đại lão bê đã chết. Hạ Noãn Noãn nhíu nhíu mày. Nàng ôm chặt Trần Hạo Nam. Trong lòng đồng thời không ngừng nghĩ. Trần Hạo Nam không phải rời khỏi Hồng Hưng sao? Hắn hiện tại có chính mình bang phái. Thế lực rất lớn. Chẳng lẽ Tịnh Khôn sẽ không sợ đắc tội Trần Hạo Nam? Vì cái gì đại lão bê vẫn là sẽ chết? Ngươi biết là ai giết hắn sao? Hạ Noãn Noãn vỗ vỗ Trần Hạo Nam phía sau lưng. Mang theo an ủi vuốt ve. Không biết, không giống như là giang hồ báo thù. Ngược lại như là ám sát thủ đoạn. Trần Hạo Nam đem từ sơn kê nơi đó nghe được sự tình nói một chút. Cái này làm cho Hạ Noãn Noãn có chút tò mò. Cùng cốt truyện rốt cuộc là không giống nhau. Cốt truyện bên trong đại lão bê một nhà đều đã chết. Hơn nữa chết thực thảm. Thê tử nhi tử bị chôn sống. Chính mình tiêm vào ma túy quá nhiều bị giết chết. Đây cũng là Trần Hạo Nam ở trong cốt truyện vì cái gì hận cực kỳ Tịnh Khôn. Đem người cả nhà đều tra tấn chết. Thủ đoạn quá mức tàn nhẫn. Hiện tại đại lão bê người nhà không chết. Nhưng vẫn là bị ám sát. Lần này có phải hay không Tịnh Khôn một tay tạo thành đâu. Mặc kệ thủ đoạn là cái gì. Không có khả năng không duyên cớ vô cớ giết người. Từ bê ca có hay không kẻ thù bắt đầu điều tra. Chúng ta nhất định có thể tìm được hung thủ. Hạ Noãn Noãn an ủi Trần Hạo Nam. Bê ca lễ tang ở khi nào? Trần Hạo Nam thở dài. Liền vào ngày mai. Ta ngày mai muốn đi Hồng Hưng bên kia. Bê ca lễ tang từ Hồng Hưng chủ trì. Ngươi là khẳng định muốn đi. Nhiều mang điểm người. Ta sợ ngươi có nguy hiểm. Cửu hận Trần Hạo Nam Tịnh Khôn cũng sẽ đi. Hạ Noãn Noãn có 90. Khẳng định là Tịnh Khôn giết đại lão bê, cho nên một khi Tịnh Khôn có cơ hội, hắn khẳng định sẽ đối Trần Hạo Nam xuống tay. Hạ Noãn Noãn quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cách chương.